Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Thanh Loan về Thiên Phượng Vương quốc quốc vương. Hắn vậy mà phái ngươi đến ám sát trẫm. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Về phần tại sao, ta lúc ấy cũng không có hỏi nhiều. Chỉ muốn nhanh điểm tìm tới hậu trường hắc thủ, thay thần nữ môn báo thù. Thần nữ tiên giải thích nói, thần nữ môn là trẫm diệt. Coi như trẫm không xuất thủ, các người thần nữ môn cũng khó thoát bị hủy diệt xuống tràng. Người vị kia tốt nhị muội cấu kết ngự thú môn, ý đồ phá vỡ thần nữ môn. Vừa vặn trẫm kịp thời đuổi tới, làm một lần ngư ông, đem bọn hắn tiêu diệt. Viêm Bắc nói, là ngươi, ta muốn giết ngươi. Thần nữ tiên tức giận gầm thét lên. Viêm Bắc bỗng nhiên vung lên, một đạo chân nguyên lực trưởng ấn đập vào lồng ngực của nàng, đem nàng đánh té xuống đất phía trên. Ngươi bây giờ đã là trẫm tù nhân, còn muốn giết trẫm, ngươi tới, cho trẫm đem nàng mang xuống chặt. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ. Bạch Khởi vội vàng đáp, tay phải vung lên, hai tên như lang như hổ kỳ lân vệ từ bên ngoài vọt vào, kéo lấy thần nữ tiên hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, Viêm Yến bỗng nhiên mở miệng, đi đến Viêm Bắc trước mặt, quỳ một chân xuống đất. Bệ hạ, nàng này tu vi cao thâm, chính là tổ kiến nữ tử quân đội nhân tuyển tốt nhất. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có thần nữ môn còn lại cái kia hơn 2000 tên đệ tử, đồng dạng đều là tổ kiến nữ tử quân đội nhân tuyển tốt nhất. Thuộc hạ thỉnh cầu bệ hạ, vận dụng thủ đoạn đặc thù, đưa các nàng toàn bộ khống chế lại, tổ kiến nữ tử quân đoàn. Viêm Yến nói. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, như có thâm ý nhìn một cái Viêm Yến, ánh mắt rơi vào thần nữ tiên trên thân. Địa kiếp cảnh cấp 5 cứ như vậy giết, đích thật là thẳng đáng tiếc. Ngươi nói đúng, giữ lấy các nàng ngược lại so giết giá trị của các nàng phải lớn. Khống chế các nàng, làm cho các nàng thay trẫm đi bán mạng, trên chiến trường giết địch, giải quyết cùng trẫm đối nghịch người, cũng không tệ. Viêm Bắc nói. Bệ hạ thánh minh. Viêm Yến kích động nói, ngươi cũng không cần đập trẫm mông ngựa, cho trẫm mang mũ cao. Viêm Bắc nói, hệ thống, khống chế thần nữ tiên dạng này người, muốn cấp bậc gì tam thi não thần đan? Viêm Bắc trong lòng hỏi, gia cường phiên bản tam thi não thần đan là được. Những cái kia phổ thông thần nữ môn đệ tử, phục chế phổ thông tam thi não thần đan là đủ. Hệ thống nói, đóng gói cùng một chỗ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Cùng một chỗ đóng gói phục chế, muốn 2 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều hơn 2000 viên tam thi não thần đan. Viêm Bắc đem viên kia ra cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài, huy nàng ăn vào. Viêm Bắc ra lệnh, nói đem trong tay ra cường phiên bản tam thi não thần đan ném tới. Là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, nắm ra cường phiên bản tam thi não thần đan đi đến thần nữ tiên nơi này. Các ngươi muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, đừng muốn như thế tra tấn ta. Thần nữ tiên giận dữ hét, kịch liệt giãy giụa, muốn theo kỳ lân vệ trong tay tránh thoát ra ngoài. Toàn thân trên dưới đều bị trói lấy xích sắt, bị phong lại xương tỳ bà, hết thảy đều là nằm mơ. Viêm Yến nắm bắt cằm của nàng, thô lỗ đem miệng của nàng nặn ra, đem ra cường phiên bản tam thi não thần đan đút nàng ăn vào. Ngươi đến tột cùng cho ta ăn cái gì? Thần nữ tiên tức giận kêu lên, quỳ xuống. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, nghỉ, bịch một tiếng. Thần nữ tiên mà nói vẫn không nói gì. Cái kia cỗ như tê tâm liệt phế thống khổ, đem nàng tra tấn chết đi sống lại. Đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, đau đến, Viêm Bắc lần nữa quát nói, a, như tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy vạn, đau thần nữ tiên ngao ngao kêu thảm, mồ hôi lạnh theo trong cơ thể của nàng, liên tiếp bừng lên, đem nàng cả người ướt nhẹp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ là nghe thì vô cùng đáng sợ. 3 phút sau, dừng lại, Viêm Bắc nói, sắp sụp đổ thần nữ tiên, trực tiếp té lăn trên đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, liền một câu đều nói không nên lời, quay lại đây quỳ xuống. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, không dùng bất luận kẻ nào dạy, thần nữ tiên liền biểu hiện thấp kém, phải có bao nhiêu ngoan thì có bao nhiêu ngoan, lăn đến Viêm Bắc trước mặt, quỳ xuống. Ngươi không phải mới vừa thẳng mạnh miệng sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Viêm Bắc nói, bệ hạ, nô tỳ sai, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng nô tỳ đồng dạng tính toán. Thần nữ tiên cầu xin tha thứ. Hừ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, trẫm nhất định phải để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không cách nào. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ, nô tỳ không dám. Thần nữ tiên mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ. Mở, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một đạo chân nguyên lực bổ ra, đem buộc chặt ở trên người nàng xích sắt chặt đứt, giải khai nàng xương tỳ bà. Đi, đưa người thần nữ môn những cái kia nữ đệ tử toàn bộ gọi tới. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, thần nữ tiên cung kính đáp, phản kháng, không thể nào, coi như giờ phút này tu vi khôi phục, trong nội tâm cũng không có một chút phản kháng ý niệm. Vừa mới cái kia cỗ tra tấn, thật sự là quá kinh khủng, nàng là thật không muốn nếm thử một lần nữa. Viêm Bắc theo hệ thống không gian bên trong, đem còn lại tam thi não thần đan toàn bộ lấy ra ngoài, để lên bàn mặt. Rất nhanh, thần nữ môn đệ tử nguyên một đám xếp thành đội ngũ, từ bên ngoài đi vào, tại các nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, ăn vào tam thi não thần đan. 1 phút sau đó, tất cả thần nữ môn đệ tử liền đều ăn vào tam thi não thần đan. Viêm Yến nghe phong, Viêm Bắc quát nói, có thuộc hạ, Viêm Yến lĩnh mệnh, từ giờ trở đi. Ngươi chính là Thanh Loan vệ thống lĩnh, mà các nàng toàn bộ đều là Thanh Loan vệ người. Thần nữ tiên vì phó thống lĩnh, nếu có người dám không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chấm ban cho ngươi đại quyền sinh sát, liền xem như thần nữ tiên cũng giống như vậy. Viêm Bắc nói, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trong vòng 3 ngày tất tướng Thanh Loan vệ tổ hợp hoàn tất, hình thành chiến đấu lực. Viêm Yến vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Những người này, toàn bộ đều là thần nữ môn tinh anh. Tu vi thấp nhất đều là nhân kiếp cảnh cấp 1. Thật tốt làm, chấm chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Đến mức quá trình như thế nào, chấm không gặp qua hỏi. Đến trên chiến trường, chấm muốn nhìn gặp chiến quả. Viêm Bắc nói. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Yến lớn tiếng đáp. Đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Chúng thần cáo lui. Mọi người cung kính đáp. Khom lưng lui ra ngoài. Còn có 16 triệu năng lượng điểm. Xem ra ngược lại là thật nhiều. Dùng vẫn là thiếu khuyết năng lượng điểm a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói. Lắc đầu. Viêm Bắc không tại nhiều nghĩ. Nằm tại trên giường tiến vào mộng đẹp, nhoáng một cái đi qua 3 ngày, đi qua 10 ngày đi đường, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 4 triệu võ giả đại quân tinh nhuệ. Cuối cùng là chạy tới Lam Long quốc biên cảnh, cùng Tống Khuyết, Viêm Phi Long bọn người tụ hợp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.